Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chủ động xuất kích, đuổi theo cho ta, lần này không thể bỏ qua cái này Đoạn Lăng Phong, cũng là Tàn Kiếm môn đệ tử một cái cũng không cần buông tha. Này Ngọc Phong tử đang đuổi giết Đoạn Lăng Phong thời điểm. Hắn chi thời điểm mệnh lệnh Thiên Cơ Cốc môn đồ truy sát đến Đoạn Lăng Phong cùng Tàn Kiếm môn môn đồ, bởi vì yêu nàng đã hiểu rõ Đoạn Lăng Phong ý đồ. Gia hỏa này là mang điệu hổ ly sơn. Nếu là hắn đuổi theo lời nói, như vậy thật sự lấy cái này Đoạn Lăng Phong nói, hắn cũng không cái gì. Biết rõ đây là một cái bẫy, còn ngốc bất lạp kỷ nhảy đi xuống. Đây tuyệt đối không phải hắn Thiên Cơ Cốc môn đồ tác phong. Thiên Cơ Cốc môn đồ, coi trọng cũng là dụng kế mưu đối địch. Có thể tùy tiện đem Đoạn Lăng Phong chém giết, hắn liền sẽ tùy tiện đem Đoạn Lăng Phong chém giết mà không phải Trần Nhất Lúc chi dũng. Muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết, đây cũng là vì cái gì cái này Thiên Cơ Cốc môn đồ một đuổi tới cái này kiếm gãy sơn mạch. Bọn họ cũng không có lập tức qua tìm cái này Đoạn Lăng Phong phiền phức, mà chính là chủ động liên hệ cái này U Minh Sơn Cự Kiếm phái môn đồ. Bọn họ ý tứ liền là muốn mượn cái này hai đại phái lực lượng đem cái này Tàn Kiếm môn môn đồ cho diệt đi, mà bọn họ thì là không uổng phí một điểm chút sức lực. Ngư ông đắc lợi, vậy mà không mắc mưu. Thật chẳng lẽ muốn chủ động xuất kích không thành? Đoạn Lăng Phong đi ra không bao xa, hắn thần niệm liền cảm ứng được cái này Thiên Cơ Cốc Ngọc Phong tử ở phía sau không ngừng kêu gáo. Thế nhưng là hắn thủy chung cùng Thiên Cơ Cốc môn đầu bảo trì đứng khoảng cách nhất định. Cũng không có bởi vì thực lực mình cường đại, liền truy tại phía trước nhất. Muốn là dựa theo dạng này tiến độ đến xem, vô luận Đoạn Lăng Phong hắn đi ra bao xa, hắn cùng Thiên Cơ Cốc môn đồ đều bảo trì tại khoảng cách nhất định. Căn liền không khả năng đưa chúng nó phân tán ra tới. Muốn là như thế này lời nói, muốn phân tính toán ra đem cái này thiên máy bay cốc môn đồ diệt đi, kế hoạch này là lại phải hủy bỏ. Đáng chết, đã không mắc mưu, như vậy thì chính diện cường công tốt. Đoạn Lăng Phong biết cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm phái cái này tam đại phái, trong đó lấy U Minh Sơn thực lực mạnh nhất, tiếp theo là Thiên Cơ Cốc. Sau đó là Cự Kiếm phái, thực lực mạnh nhất U Minh Sơn tinh anh đệ tử, đều bị Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử, hắn đồng dạng có thể đem diệt đi. Chẳng qua là nhiều phí chút sức lực a. Quả nhiên là có vấn đề. Muốn đem chúng ta phân tán ra đến, chụp một kích phá, người cái này tính toán sợ là đánh không vang. Đoạn Lăng Phong thủy chung cùng bọn hắn bảo trì tại khoảng cách nhất định. Ngọc này phong tử hắn phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong lấy chỉ tại là lấy tốc độ âm thanh tiến lên. Cũng không có loại kia bỏ mạng chạy trốn thanh âm. Là hắn biết nhất định là Đoạn Lăng Phong âm mưu chỗ. Nếu biết cái này Đoạn Lăng Phong có âm mưu, như vậy hắn liền càng thêm không lo lắng. Ngay tại Ngọc này phong tử tự cho là hiểu biết Đoạn Lăng Phong âm mưu chỗ. Đột nhiên cái này Đoạn Lăng Phong là xoay người một cái. Tiếp lấy côn bằng thân pháp thi triển ra, hướng về kia Ngọc Phong tử xông lại. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này là muốn làm gì? Hắn vậy mà hướng chúng ta xông lại. Chẳng lẽ hắn vọng tưởng lấy sức một mình muốn đối kháng chúng ta Thiên Cơ Cốc sao? Hoặc là hắn chuẩn bị đánh một cái hồi mã thương, giết chúng ta một trở tay không kịp. Thế nhưng là cái này cũng không có đạo lý nha. Gia hỏa này cũng là một cái biến cảnh võ giả, mà chúng ta bên này thế nhưng là hóa thần cảnh võ giả. Có rất nhiều cùng hắn càng là nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn giết một cái hồi mã thương, cái này không thể nghi ngờ không phải lấy trứng chọi đá. Ngọc Phong tử đối Đoạn Lăng Phong cử động là náo hồ đồ, hắn cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là đứng tại chỗ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong là muốn hát này một màn kịch. Ngọc Phong tử đứng tại chỗ. Hắn phất tay cũng ngăn lại cái này Thiên Cơ Cốc môn đồ tiếp tục đuổi bắt cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn muốn xem một chút. Cái này Đoạn Lăng Phong là muốn chơi hoa dạng gì. Còn hắn thì trong bóng tối đề phòng. Hắn muốn xem một chút kề bên này có phải hay không còn có tàn kiếm môn môn đồ. Đoạn Lăng Phong động tác này cho hắn một loại cảm giác. Cũng là kề bên này vẫn còn có tàn kiếm môn môn đồ ẩn trốn ở chỗ này. Cũng chỉ có dạng này. Đoạn Lăng Phong mới có đảm lượng dám cùng bọn hắn chính diện giao phong. Kỳ thực cái này Thiên Cơ Cốc Ngọc Phong tử. Hắn lại làm sao biết. Đoạn Lăng Phong sở dĩ dám quay người giết một cái hồi mã thương. Cũng không phải là kề bên này có tàn kiếm môn cao thủ giấu ở phụ cận. Mà chính là hắn nương tựa theo thực lực cường đại. Có thể giải quyết hết những ngày này máy bay cốc hóa thần cảnh cao thủ. Còn hắn cái này nửa bước vấn đỉnh cảnh đại cao thủ. Hắn đồng dạng có biện pháp đối phó. Hỏa diễm trưởng, ngay tại Đoạn Lăng Phong sắp tới gần này Ngọc Phong tử thời điểm. Đoạn Lăng Phong là đột nhiên một thân hét lớn. Hỏa diễm trưởng thi triển đi ra. Một cái cự đại có hỏa diễm ngưng tụ ra to lớn bàn tay hướng về kia Ngọc Phong tử vỗ tới. Này Ngọc Phong tử lấy vì đoạn này Lăng Phong chẳng qua là tiện tay nhất kích. Một cái anh biến cảnh thực lực võ giả có thể mạnh bao nhiêu. Cũng là hắn đứng đấy bất động. Đoạn Lăng Phong cũng chưa chắc có thể phá hắn phòng ngự. Hắn chỉ là tiện tay vung lên. Một cái pháp lực đại thủ hướng về kia hỏa diễm trưởng phách qua. Muốn hóa giải cái này Đoạn Lăng Phong công kích. Thế nhưng là nhượng ngọc này Phong tử không tưởng được là. Cái này Đoạn Lăng Phong đánh ra hỏa diễm trưởng. Cũng không phải bình thường hỏa diễm trưởng. Ngay tại Đoạn Lăng Phong quay người chạy trốn nháy mắt. Hắn cùng Viêm Long câu thông. Hắn là mượn nhờ cái này Viêm Long hỏa diễm lực lượng ngưng tụ ra hỏa diễm trưởng. Ngọn lửa này trưởng uy lực to lớn. Có thể xưng khủng bố. Ngọn lửa này trưởng năng lượng. Bên ngoài hỏa diễm là bên ngoài tán. Cho người ta một loại ảo giác. Mà ngọn lửa này trong bàn tay bộ năng lượng nội liễm. Đây là Đoạn Lăng Phong tận lực mà vì đó. Nếu là ngọn lửa này trong bàn tay bộ năng lượng cuồng bạo lời nói. Đối phương nhất định sẽ sinh lòng đề phòng. Dạng này Đoạn Lăng Phong liền không tốt âm người. Dù sao đối phương nhân số chiếm ưu thế. Oanh, ngay tại này Ngọc Phong tử đánh ra pháp lực thủ trưởng cùng Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng. Đụng vào nhau thời điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Nhượng người không tưởng tượng được là. Cái này Thiên Cơ Cốc Ngọc Phong tử là bị trọng thương. Toàn bộ thân thể như là một quả bom một dạng bay rớt ra ngoài. Ngã vào này Thiên Cơ Cốc môn đồ bên trong. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá mạnh. Một chiêu hỏa diễm trưởng. Trực tiếp liền đem cái này thiên máy bay cốc Ngọc Phong tử trọng thương. Mà cái này mới bất quá là mới vừa mới bắt đầu. Cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử tai nạn vừa mới bắt đầu. Ngay tại Ngọc này Phong tử bị Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng trọng thương thời điểm. Đoạn Lăng Phong là tâm niệm nhất động đem này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Tiếp lấy liền mệnh lệnh này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi hướng lên trời máy bay cốc trận trong doanh. Chạy đánh tới. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực đều mạnh phi thường. Toàn lực bạo phát lời nói. Là tương đương vấn đỉnh cảnh cường giả. Lấy vấn đỉnh cảnh thực lực nghiền ép những này hóa thần cảnh võ giả. Căn cũng không phải là việc khó gì. Lưu cho ta người sống. Trong sáng tạo liền có thể. Đoạn Lâm Phong phát hiện cái này cùng kỳ khôi lỗi chiến đấu lực thật. Sự là quá mạnh. Một tuần liền có thể miểu sát thiên chủ đệ tử. Hoặc là cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử rất không giống này U Minh Sơn đệ tử thực lực cường đại. Thiên Cơ Cốc đệ tử gặp được cái này cùng kỳ khôi lỗi chỉ có bị miểu sát phần. Mà U Minh Sơn đệ tử chỉ là bị trọng thương. Đoạn Lăng Phong liền muốn đem cái này thiên máy bay cốc đệ tử trọng sáng tạo. Sau đó hắn tự mình xuất thủ đem đối phương giải quyết. Dạng này là hắn có thể thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.